Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 394, này là ta nghĩa vụ. Chương 394, này là ta nghĩa vụ. Đại sư không có quên chính mình lần thứ hai đi tìm Bỉ Bỉ Đông thời điểm. Giáo hoàng lệnh đã vô dụng, cho nên, hắn tới Thất Bảo Thành là muốn mượn Ninh Phong Chí lệnh bài dùng một lát. Đại sư cùng Ninh Phong Chí, Kiếm Cốt Đấu La, Tiết Thanh Hà ngồi tại Thất Bảo Thành tiếp khách đại sảnh giữa. Đại sư tỏ rõ đến ý đồ lúc sau. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Nói cách khác, người tính toán dựa vào chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông lệnh bài đi gặp Bỉ Bỉ Đông một mặt sao? Đối, Tiểu Cương nói, lần trước không thấy Bỉ Bỉ Đông, cũng là bởi vì Võ Hồn Điện đổi lệnh bài nguyên nhân. Này một lần, nếu là ta hy vọng mượn ngươi giáo hoàng lệnh dùng một lát, ngươi có lòng tin sao? Phải biết, ngươi đã thất bại hai lần, 20 năm, thời gian sớm đã gột rửa hết thảy. Ninh Phong Chí nói, có, vô luận như thế nào, ta đều phải đi thử một lần. Huống hồ, nếu như ta thành công, đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục các phương, đều là một chuyện tốt không phải sao? Đại sư nói, hắn hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua Thất Bảo Thành ngoài cửa sổ nhìn về phương xa. Mặt bên trên, kia là thế sự xoay vần khuôn mặt, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Nếu như Võ Hồn Điện thật nắm giữ tăng lên hồn hoàn bí thuật, này chính là đối hồn sư giới có vượt thời đại ý nghĩa thành tựu. Tương lai hồn sư sẽ so với chúng ta này nhất đại hồn sư càng mạnh. Ai nắm giữ này cái bí mật, ai liền có được tương lai. Võ Hồn Điện không nên độc hưởng này cái bí mật, hẳn là cống hiến ra tới vì toàn bộ hồn sư giới làm ra cống hiến. Nhưng là bọn họ không có. Bọn họ ích kỷ đem này phần vốn nên có thể trở thành hồn sư giới cộng đồng tài phú tri thức chiếm làm của riêng, ta liền có nghĩa vụ vì quảng đại hồn sư đem này phần tri thức mang hướng hồn sư giới. Một bên Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Ninh Phong Chí, Tiết Thanh Hà nghe đến đại sư lời nói, không hẹn mà cùng khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Bất quá, nói như thế nào đây, đại sư như vậy làm đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là có chỗ tốt. Dù sao, Võ Hồn Điện thiên tài, hồn hoàn phối trí siêu việt cực hạn, này cấp Thất Bảo Lưu Ly Tông chờ tông môn một cái áp lực thực lớn. Ninh Phong Chí cũng không hy vọng chính mình tương lai bại bởi Võ Hồn Điện. Bởi vậy cũng liền không hủy đi đại sư đài. Nói đúng, Võ Hồn Điện liền không nên độc hưởng này cái bí mật. Nếu như chỉ có Võ Hồn Điện nắm giữ này cái bí mật, tương lai ta Thiên Đấu Đế Quốc như thế nào tự xử đâu? Tiết Thanh Hà cảm kích nói, đại sư, người có thể vì ta đại lục các phương thế lực mà nỗ lực, thật làm cho ta cảm động a. Đại sư xoay người xem Ninh Phong Chí ba người nói, như vậy Ninh Phong Chí, ngươi xem coi thế nào đâu? Ninh Phong Chí lấy ra chính mình giáo hoàng lệnh ném cho đại sư nói, cấp ngươi đi. Bất quá, đại sư, được đến này cái bí mật lúc sau, ta hy vọng ngươi có thể ngay lập tức làm ta Thất Bảo Lưu Ly Tông biết này cái bí mật có thể không? Ta Thiên Đấu Đế Quốc cũng cần này cái bí mật. Đại sư, ngươi xem có thể không? Nếu như có thể mà nói, Thiên Đấu Đế Quốc đem sẽ dành cho ngươi nhất định duy trì. Tiết Thanh Hà hỏi nói, nhất định, nhất định, đại sư tiếp nhận lệnh bài lúc sau nói. Lúc sau đại sư nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người liền rời đi. Ninh Phong Chí cùng Tiết Thanh Hà xem đại sư bóng lưng rời đi. Rất có như vậy một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác. Tiết Thanh Hà xem đại sư rời đi thân ảnh, mặt bên trên ý cười giảm đi. Thiên Đấu Thành Thái Tử Phủ, Tiết Thanh Hà theo Thất Bảo Thành trở về lúc sau, phẫn nộ nói, hảo ngươi cái không biết liêm sỉ cẩu đồ vật, đứng nói chuyện không đau eo sao? Dựa vào cái gì Hạo Thiên Tông cất giấu Hạo Thiên Cửu Tuyệt, tạc hoàn áo nghĩa, Thất Bảo Lưu Ly Tông cất giấu phân tâm khống chế pháp, Lam Điện Bá Vương Long Tông cất giấu long hóa bí thuật, chính chúng ta liền phải vì hồn sư giới cống hiến ra tới a. Tiết Thanh Hà khi nghe đến Ngọc Tiểu Cương kia câu nói thời điểm, kém chút không có tức điên. Cũng may hắn hàm dưỡng rất tốt, biết chính mình đóng vai đối tượng nên làm như thế nào. Nếu không kém chút liền lộ tẩy. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương lại đem chủ ý đánh đến nơi đây a. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết coi là Ngọc Tiểu Cương nhiều lần tìm đến Bỉ Bỉ Đông, chỉ là vì hắn ái đồ có thể sớm ngày giải quyết xong sinh võ hồn tu luyện vấn đề mà thôi. Nhưng là nàng không có nghĩ qua, hắn liền mụ mụ thần khảo bí mật đều không buông tha a. Tưởng rằng có thể phổ cập tăng lên hồn hoàn niên hạn phương pháp. Quá khứ, hồn sư giới tự xưng là lý luận đệ nhất đại sư. Cũng chỉ có này bộ dáng tầm mắt sao? Liền thần khảo đều chưa nghe nói qua. Quả thực là mù này cái danh hào a. Xa thúc, thứ huyết thúc thúc này một lần, ta muốn về võ hồn điện một chuyến. Thiên Nhận Tuyết đối xà long cùng thứ huyết nói. Thiên đấu thành bên này sự tình ngươi sắp xếp người giúp ta giải quyết tốt hậu quả một cái đi. Tuân mệnh, thiếu chủ. Thiên Nhận Tuyết khôi phục dung mạo lúc sau liền hướng võ hồn thành phương hướng mà đi. Theo thiên đấu thành đến võ hồn thành bên này cần phải nhất định thời gian. Đại sư cho dù là tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Thiên Nhận Tuyết. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên liền đã tới võ hồn thành. Trở về võ hồn thành lúc sau, Thiên Nhận Tuyết ngay lập tức đi tới giáo hoàng điện. Quỷ mị thúc thúc, ta mụ mụ đâu? Quỷ mị nói, giáo hoàng miện hạ chính tại bế quan. Chính tại bế quan sao? Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một hồi, khóe miệng mỉm cười, nói, kia như vậy vừa vặn, nếu hắn tới ta võ hồn điện tự rước lấy nhục, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đợi bao lâu. Thiên Nhận Tuyết lập tức trước vãng cung phụng điện, tìm tới chính mình ra ra muốn tới thiên sứ lệnh, tại toàn bộ võ hồn điện giữa tiến hành an bài bố trí. Mấy ngày sau, Ngọc Tiểu Cương sở ngồi xe ngựa tiến vào võ hồn thành. Đi tới giáo hoàng điện hạ, xem nguy nga cao ngất giáo hoàng điện. Ngọc Tiểu Cương xem cao ngất giáo hoàng điện, lâm vào đến xoắn suýt, nhớ tới chính mình hai lần đến đây võ hồn điện sở thụ đến tao ngộ. Hắn vẫn còn không rõ ràng Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với chính mình như thế nào. Này một lần, Ngọc Tiểu Cương có dự cảm, cung phụng điện những cái đó ra hỏa đồng dạng sẽ nhằm vào chính mình. Thậm chí là mang cho chính mình nhục nhã. Nhưng là này lại như thế nào đâu. Chỉ cần chính mình thấy được Bỉ Bỉ Đông là được rồi. Vì cái gì Tiểu Tam? Hắn cái gì khuất nhục đều có thể ăn đi. Chỉ cần Tiểu Tam có thể thuận lợi thành tài, có thể trở thành một cái vượt thời đại cường giả, hắn vĩnh viễn có xoay người năng lực. Thế nhân áp đặt cho ta phế vật, đạo văn đại sư, cha nam, này đó thanh danh, chỉ có Đường Tam thành tài lúc sau mới có thể rửa sạch. Nghĩ đến Đường Tam song sinh võ hồn điện bài xích lẫn nhau mà tu luyện chậm chạp, không cách nào kèm theo hồn hoàn vấn đề. Ngọc Tiểu Cương biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đường Tam kéo không được. Hắn đi xuống giáo hoàng điện hạ. Lối vào trực tiếp bị hộ điện giáp sĩ cấp ngăn lại. Dừng lại, phía trước là giáo hoàng điện trọng địa. Há lại ngươi một cái đại hồn sư có thể tới địa phương đâu. Ngọc Tiểu Cương cái gì cũng không nói, trực tiếp đem một tấm bảng hiệu ném tới. Sau đó thản nhiên nói, trợn to ngươi hai mắt, xem thật kỹ một chút, hảo hảo nhìn một cái. Này là cái gì đồ vật đi? Giáo hoàng lệnh, chấm ngoặc kép, hộ điện kỵ sĩ kinh ngạc nói. Như vậy ta có thể tiến vào chưa? Hộ điện kỵ sĩ tránh ra một con đường, nói. Mời đi, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.